cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 6, nốt nhạc thứ 6, xin lỗi và tha thứ. Góc truyện audio.com, út yêu bé mi girlfriend. Nan ne ui boyfriend, nan ne ui boyfriend, neong na ui girlfriend, neong na ui girlfriend, cư yot, teon miot bodado, nan bizin neo reo gagodo, mai nan bappa, ni memun apa, ne sarang bihazi anya, neo mango boyzi anya, ireon ne memua we zako molazunian, gakumian neo mo pigan he, neo dui rohan tete aedo, neong ne yeo pei seozugo, yot gulai datamido, heng sang na ui sonin kakwak zabazun, yu baby yu yu, nega isel mai nan yêu siêu su y seo, nó ngủ thì bài boyfriend của boyfriend vang lên, vẽ nét mặt đó, nó tức tối cầm cái đờ ti lên. Alo, ai thế? Nó giọng buồn ngủ nói. Cô hai, dậy chưa? Lâm hỏi, anh Minh Lâm, là anh, dậy đi anh đợi em ở trước cổng đây nè. Cổng nào, còn cổng nào nữa, nhà em đó. Nhà em, đợi em lát em xuống liền. Nó hớt hải lao vô nhà tắm. 10 phút sau, nó ra với bộ đồng phục xinh xắn, tóc buộc cao với cái nơ nho nhỏ màu trắng. Xách cặp xuống nhà thưa ba mẹ rồi nó ra xe đi học chung với Lâm. Anh đợi em lâu hốc, nó hỏi, đợi em cả đời còn đờ cây, thôi sắp trễ rồi, đi thôi. Vâng, nó và anh ta lên xe và xuất phát đến trường. Trên xe anh ta, Nhi, hửm, hôm qua em đi với ai thế? Anh ta lạnh lùng hỏi, ai là ai? Thiên Vũ, anh đã thấy hết. Ừm, thì sao, em có tình cảm với anh ta à? Anh ta dò hỏi. Đâu có, anh ghen à, nó ghẹo anh ta. Ừm, có sao à, anh ta vẫn lạnh lùng. Lúc nắng lúc mưa, có, anh ghen tức nghĩa là anh quan tâm em và yêu thương em thật lòng. Phải cô, anh làm sao, yêu em biết tới trường rồi. Em vô trước đi, anh cất xe. Nó gật đầu nhẹ rồi anh ta cũng dô bãi giữ xe luôn. Nó đang đi giữa chừng thì gặp hắn, nó đi thẳng nhưng vì hai chữ mà nó đứng lại. Xin, hắn, nói lời xin lỗi có khó cô. Nó lạnh lùng nói rồi đi thẳng luôn, cô cho hắn nói thêm câu nào. Hắn có thể làm như vậy với bất kỳ cô gái nào cũng đờ cây nhưng với nó, đó là một sự sỉ nhục, hắn tưởng nó là ai chứ. Minh Lâm cất xe sóc vô trường thì đã thấy cái cảnh đó. Hay thiệt, mặc dù anh ta có biết họ đã nói gì với nhau nhưng cũng rất ghét hắn, ghét đến tận xương tủy. Ghét gì mà ghê dậy cha nội, Nhi, đợi anh với. Anh ta kêu rồi chạy tới chỗ nó. Sao thế anh, nó hỏi, gương mặt lạnh lùng đã biến mất thay vào đó là gương mặt ngốc nghếch. Thay đổi ghê thật, em đi gì nhanh dự tính bỏ anh hả? Anh ta giả bộ tức giận, hi hi, em đâu có dám bỏ anh, lỡ anh thất tình rồi kiếm em chúc giận rồi sao? Nó ghẹo anh ta, thế thì tốt em dô lớp đi trễ đó, tâu mà anh có thấy những ánh mắt sát khí nhìn chúng ta cô? Kệ mấy, người đó, nhìn giết cũng chán thôi, anh hay quá ha, mấy bạn nữ nhìn em. Nó chưa kịp nói hết thì anh ta đã nhảy vô nói. Họ nhìn rồi cũng đôi mắt thôi, cô sao đâu, anh sẽ bảo vệ em cô có yếu đuối thế đâu. Dĩ nhiên, vợ yêu của chồng mà, anh muốn chết hả, cho anh chết này, nó cầm cặp đánh anh ta cô thương tiếc dí nhau chạy vòng vòng khiến bao ánh mắt sát khí nhìn theo. Số đông là nữ, tùng tùng tùng, nó và Minh Lâm nghe tiếng trống cũng ngừng lại tạm biệt nhau rồi vô lớp. Trong lớp nó, nhỏ quăng tờ giấy qua bàn nó. Đờ cây anh hai tôi chờ đi học sướng cô hả, cũng hơi vì đờ cây hot boy chờ đi học mà còn bà, đờ cây ai chờ đi. Thì có ai đâu, tại bà mà tôi phải đi một mình, tại bà mà tôi bị đánh thức, mọi thứ đều tại bà. Làm lố nha, tôi có nhiều lỗi thế khi nào hả? Rất nhiều là đằng khác tôi sẽ kể tội sau. Ừm, tôi cũng muốn biết tôi đã làm gì bà, học đi cô la giờ. Ok, bên lớp hắn y chang cùng gửi thư. Thiên Vũ, giờ giải lao cậu đi theo tôi. Làm gì, tôi có chuyện muốn nói, về Tuyết Nhi. Hắn vừa nghe đờ cây tên nó thì lập tức nhận lời. Tiết học lớp nó, nhỏ, hắn và anh ta trôi qua nhanh chóng. Cả đám hẹn nhau ngay chỗ hắn kéo nó đi. Nó thấy hắn liền chuyển sang thái độ lạnh như băng, nhỏ thấy hắn thì mắt sáng rỡ như hái đờ cây tiền. Mê trai quá, không khí trở nên đáng sợ vì ba người lạnh như băng, đó là nó, hắn và anh ta, nhỏ thì có đổi gương mặt tẹo nào đâu. Mới, hái tiền, mà, đờ cây rồi, ngồi đi, anh ta lên tiếng, phá tan bầu không khí đáng sợ ấy. Anh hai à, có chuyện gì mà kêu em với Nhi ra thế? Còn có Thiên Vũ nữa, con nít yên lặng nào, anh ta ra lệnh, em bằng tuổi Thi đấy. Nó bực bội nói, anh là anh của Thi, em là chị dâu của, nó là con nít đúng rồi. Anh ta ghẹo, ám chỉ đến hắn, thật là, nó bó tay với anh ta luôn, sao mình đau lòng khi cô ấy nó cười vui vẻ với anh ta thế nhỉ? Hắn nghĩ, được rồi, anh có chuyện muốn nói, liên quan đến Thiên Vũ và Thi. Anh ta nghiêm túc nói. Em, nhỏ ngơ ngác hỏi, đúng thế, tin này chỉ bốn chúng ta biết thôi, nếu lọt ra ngò ai sẽ làm tin hot đó. Cô giấu đờ cây lâu đâu? Hắn nói mà mắt nhìn nó. Đờ cây nhiêu hay nhiêu còn hơn là, nó ánh mắt lạnh lùng, nhìn ở đâu đâu đó. Phải, đờ cây nhiêu hay nhiêu, anh nói đây, về chuyện chồng chưa cưới của Thi. Cái gì, nhỏ là lớn làm MN nhìn nhỏ chằm chằm, nó kéo nhỏ xuống rồi bắt đầu nghe tiếp. Là vậy, ba nói chồng chưa cưới của Thi là Thiên Vũ. Anh ta nhìn nó, hả, thiệt cô anh hai, Thiên Vũ sao, mà anh hai biết khi nào thế? Nhỏ vui mừng nói, thiệt tối qua ba kêu em, lên lầu là để nói với anh chuyện đó. Hừm, hay thật lấy một người mà mình cô yêu quả là quá ràng buột. Hắn cười nửa miệng nhìn nó. Sao anh nói thế, anh cô, tôi thực chất cô yêu cô, tại sao tôi lại phải lấy cô? Giống như vậy cô tình cảm, sao lại phải lấy? Tiếp tục nhìn nó, nhìn quài cha nội, nhi, anh em nhỏ nhìn nó, nhìn quài thế trời, chắc đẹp quá nè, phải, lấy một người mình cô yêu đúng thật là, ràng buột. Nó nói, em nói anh ràng buột em có thể đi đâu hay làm bất cứ thứ gì em thích mà. Anh ta nói, em cô nói anh ràng buột em, nhưng cuộc hôn nhân sắp đặt này, ràng buột em. Em cô yêu anh, tại sao lại phải? Anh yêu em thôi đủ rồi. Anh ta chen vào, nhưng em cô yêu anh, em sẽ tìm mọi cách để phá cái đám cưới vô nghĩa này. Nó đứng lên và đi ra cổng, để nhỏ với anh ta ở lại, còn hắn đương nhiên đi với nó. Nhi, Nhi, đứng lại cho anh, hắn kéo tay nó lại. Bỏ ra, anh đi đi kệ tôi. Nó vùng vẫy, bỏ đi cô lời nào cùng với nước mắt, hắn vô lớp lấy cặp cho nó rồi chạy theo, chạy kiếm nó mãi mới thấy nó đứng ngay một tiệm áo cưới. Dường như nó đã biết hắn tới nên đã cất tiếng, con gái chỉ đờ cây mặc áo cưới một lần, nhưng tôi lại phải mặc trong nỗi buồn. Cưới người cô yêu đúng thật là chả biết sao ba mẹ tôi lại làm thế với tôi. Thật nực cười, nó nói mà vừa khóc vừa cười. Nhi, sao lúc tôi thế này lại là anh ở bên tôi, mà cô phải là người tôi yêu. Nó nhìn hắn, Nhi, đi với anh. Hắn nhỏ nhẹ nói, đi đâu, nó lau nước mắt, một nơi rất yên tĩnh. Hắn nắm tay nó, lợi dụng ghê, cứ thế, nó mặc hắn đưa tới đâu, gương mặt vẫn vô cảm và buồn. Hắn dẫn nó đến một vườn hoa rất rộng mà hắn đã tự trồng, trong đó có đủ. Lọ ai hoa, nào là hoa hồng, hoa lavender, đến nơi này tâm trạng nó vui hơn, nở một nụ cười dễ thương mê hoặc lòng người. Thấy nó cười, hắn cũng yên tâm hơn, ngắm một lát rồi họ đến chuồng ngựa. Em biết đua ngựa cô? Hắn hỏi, tôi á, hình như là hốc. Còn hình như anh chỉ cho, em chọn ngựa đi, anh em, phát ớn, em, lấy con này, bạch công chúa, nó chỉ dô con ngựa màu trắng, đó là bạch mã, cô phải là công chúa, hắn ký nhẹ đầu nó, kệ em, lấy con này, đờ cây, thế thì đi, hắn dắt con ngựa ra, nhưng em đâu biết cưỡi, nó nhăn mặt nói khiến cho hắn phì cười, nè anh chỉ cho, lên đi, hắn bế nó lên ngựa nhưng vì một sự cố mà hai người đã chụt nó leo lên ngựa vì cái chỗ để leo lên bị rớt ra và thế đó. Một phút sau mới sóc nó ngại quay mặt qua chỗ khác. Hắn thấy thế nên đã nói, nè, lên lại đi anh chỉ, âu, nó và hắn, cùng nhau vui đùa suốt buổi, đến buổi tối thì đã có người cất lời xin lỗi. Nhi anh xin lỗi, hắn nói làm nó ngơ ngác, cô có gì đâu tôi quên giáo nó hết rồi. Nó nhìn hắn cười, trễ rồi hay là em ở đây ngủ luôn đi. Hả, anh có điên hốc giả, nam nữ thọ thọ bất thân. Nó tức giận nói, nhà này của ba mẹ anh mà, gia đình ở dưới nhau, sao đâu. Hắn bình thản nói, ba mẹ anh ở đây à, tí nữa họ về. Em gọi nhà em đi, ba mẹ lo đó. Hắn nhắc nhở, đợi em tí. Nó móc điện thoại ra, dô danh bạ, bấm dô chữ appa và alo. Alo con gái, ba nó, bà ơi, hôm nay con ngủ ở nhà Phương Phương nha. Được con gái cưng, nhớ đi học là đờ cây. Dạ, quên, Minh Lâm có qua kiếm con đó, nhớ gọi cho nó. Vâng, dục tít tít tít, cách chương.